Brother conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 3, anh em. Góc truyện audio.com. Buổi tối, các anh em trong nhà đều trở về. Trừ bỏ Asahina Hikaru đang ở Italy. Thần tượng nổi tiếng Asahina Fuuto. Ở bên ngoài nhà Asahina Nasume. Cùng với vị tu sĩ nổi tiếng No. Một host Asahina Kaname. Còn lại mọi người cơ bản đều đến đông đủ. Nhìn thấy em gái mới chuyển đến. Trong lòng mỗi người đều tràn ngập hưng phấn. Đặc biệt là Asahina Tsubaki. Hắn một đầu tóc bạc. Một nửa tóc nhu thuận che lại một bên mặt. Cười mãn nhãn bay đầy hoa nhỏ. Hoan nghênh nha, em, gái. Vừa nói liền tiến lên ôm Imer, Julie ở một bên dậm chân. Ách, chào anh a. Imer có điểm không thích ứng được phương thức hoan nghênh như vậy. Mặt hơi hơi đỏ. Bang, một tiếng, một thiếu niên tóc đen đồng dạng che lại một bên mặt. Cầm sách ném lại đây. Azusa, em làm gì vậy? Đau quá nha, không nên đùa giỡn em gái. Anh đâu có. Tsubaki thực ủy khuất ôm đầu. Chớp chớp hai mắt đẫm lệ nhìn em trai song sinh của mình. Cầu thang bên kia có một thiếu niên đang đi xuống. Một mái tóc màu đỏ kiêu ngạo nhếch lên. Ở sau gáy buộc hai cái bím tóc. Tsubaki, Ni, Azusa, Ni, các anh đang làm cái. Vừa nói mắt hắn bỗng chốc chừng lớn. Không thể tin tưởng lao xuống dưới. Cậu như thế nào lại ở chỗ này? Imer sửng sốt, bừng tỉnh nhớ tới. Họ của Yusuke, Kun hình như là Asahina. Nói cách khác, bọn họ về sau chính là anh em. Gì? Yusuke không biết sao? Đây là em gái mới của chúng ta nha. Tsubaki rất vui lòng xem bộ dáng em trai mình. Mặt đầy hài hước nhìn mặt Yusuke biến sắc. Cậu, Yusuke chỉ vào Imer, nói không ra lời. Cuối cùng xoa đầu một cái. Rõ ràng là bạn cùng lớp. Em sẽ không thừa nhận cậu ấy là người nhà đâu. Ai nha, hôm nay Yusuke đặc biệt không thích hợp đâu. Tsubaki, Ni, Yusuke ngạo kiều tạc mau. Ukio bật cười lắc lắc đầu. Xem ra trong nhà nhiều hơn một em gái liền náo nhiệt rất nhiều. Cơm làm xong rồi, mau tới ăn đi, chờ đến khi tất cả mọi người ngồi xuống. Ukio nhìn bốn phía. Hỏi, Subaru đâu? Còn chưa trở về sao? Ngồi ở một góc là thiếu niên có đầu tóc màu xám bạc. Mặc một bộ giáo phục tinh xảo. Đó là giáo phục của học viện Bright Sanchez. Khí chất yêu nhã giống như là vương tử trong tranh. Subaru, Ni cùng em trở về. Buổi chiều anh ấy có thi đấu. Hiện tại đang tắm rửa. Asahina Iori mở miệng, ánh mắt đảo qua em gái ngồi ở phía trước. Lại không chút để ý đem ánh mắt thu hồi lại. Tiếp theo mở miệng nói. Đúng rồi, không phải còn có một em trai sao? Ta nhớ rõ Rintaro có hai đứa con a, hửm. Em trai gì a? Tsubaki hỏi ra tiếng. Ngu ngốc, hôm nay đến đây có hai người. Còn có một em trai. Azusa đẩy mắt kính, không chút lưu tình nào nói. Nói thật, bởi vì trong nhà có thêm một em gái cho nên mọi người đều quá mức hưng phấn. Đem thông tin còn có một em trai theo bản năng quên mất. Lúc này nhớ tới còn có chuyện như vậy. Đều không khỏi sửng sốt. Xem ra chỉ có Iori cũng không có vì em gái mới đến mà hưng phấn quá đâu. Ukio theo bản năng muốn trả lời. Đang ở phòng tắm tắm rửa a. Đột nhiên hắn sửng sốt. Bởi vì phòng tắm ở lầu 4 hỏng rồi. Cho nên chỉ có thể ở lầu 5 tắm rửa. Nên Iuya khẳng định là ở trong phòng tắm. Julie hét lên. Em muốn chạy lên xem. Vạn nhất Iuya bị một giống đực nào đó ăn đậu hù mất. Nói rồi nhảy lên lầu. Imer cũng một trận khẩn trương. Ukio, San, em muốn đi lên nhìn một cái. Nói rồi cũng chạy lên lầu. Đây là đang làm gì? Rốt cuộc làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Yusuke vẻ mặt nghi hoặc. gãi gãi tóc. Masao Mi hình như còn chưa phục hồi tinh thần lại. Trong đầu óc đều là thiếu niên mới thấy buổi chiều. Lúc này vừa nghe đến, nhớ tới khuôn mặt mị hoặc của thiếu niên. Trong lòng căng thẳng, một loại cảm xúc nói không nên lời nảy lên. Subaru đâu? Đột nhiên trên lầu truyền đến tiếng la khẩn trương của Subaru. Masao Mi, Ni, anh mau lên đây đi. Tất cả mọi người sửng sốt. Bởi vì Subaru rất ít khi phát ra thanh âm khẩn trương sợ hãi. Hơn nữa trong nhà có Masomi là bác sĩ. Tuy rằng là bác sĩ nhi khoa, nhưng tốt xấu gì cũng là bác sĩ A. Ngày thường trong nhà có ai bị đau ốm gì đều sẽ tìm Masomi. Mọi người nghe được Subaru lớn tiếng kêu. Tự nhiên chỉ có một khả năng. Có người bị thương. Cách trương.